Băng hỏa ma chú, chương 369, Thánh sư, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm tương tự cũng vang lên phía bên kia. Chỉ bất quá phía bên đó còn truyền lại tiếng A nhỏ. Nã Độ không thèm nhìn thanh y nhân xem đã chết hay chưa. Vội vàng quay người nhìn về phía giới thương. Dù sao, hai bán thần giết hai thần cấp cao thủ. Đối với bọn họ mà nói, áp lực tâm lý là phi thường lớn. Chỉ sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Mới vừa quay đầu lại, Nã Độ liền cảm giác một luồng ma pháp nguyên tố sùng sục đập vào mặt. Mà giới thương vốn đang công kích bạch y nhân, thì đang kinh ngạc đứng cách bạch y nhân 10 trượng. Kinh hãi nhìn bạch y nhân, một đạo lam sắc thủy hoa phiêu nhiên rơi xuống. Thủy mạc ôn nhu bao phủ lên bạch y nhân. Những vết thương nhỏ nhanh chóng khép lại khi được lam sắc quang hoa thấm vào. Mà những vết thương sâu cũng nhờ lam sắc quang mang này mà ngừng chảy máu. Trị liệu bằng thủy nguyên tố. Nã Độ và giới thương đồng thời thấy căng thẳng. Mặc dù Nã Độ không thấy được chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng cũng có thể đoán được giới thương là bị chủ nhân của thủy nguyên tố kia đánh lui. Hai người vốn có chút khiếp đảm. Nã Độ cố giấu sợ hãi trong lòng quát to. Chấm, là ai? Lăn ra đây. Một thanh âm uể oải vang lên. Bọ ngựa bắt ve sầu. Chim sẻ ở phía sau. Ta chính là chim ưng sau lưng chim sẻ. Hai vị, chuyện này của các vị thật là tiện nghi. Ngân quang lóe lên. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước thân bạch y nhân. Chính là Niệm Băng. Dáng vẻ của Niệm Băng hiện tại rất tà tơi. Y phục trên người bị sét đánh thành tro. Ngay cả mái tóc dài nhờ hấp thu năng lượng tử vong mà chuyển sang màu xám cũng biến mất. Than đen đầy người, thậm chí còn có chút khói xanh lượn lờ. Trước khi hiện thân mới lấy bố y từ không gian chi giới ra mặc lên người. Khuôn mặt sạm đen, là nơi được bảo toàn tốt nhất trên người hắn. Nhìn thấy kẻ xuất hiện toàn thân cháy đen. Hai mắt Nã Độ chợt lóe sáng. Hỏi, ngươi là kẻ bị sét đánh? Phi. Niệm Băng tức giận đáp, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý bị đánh sao? Nhìn qua thì dáng vẻ của Nã Độ và giới thương có chút quái dị. Hai người có thân hình tương tự nhau, vừa cao vừa gầy, hệt như cành trúc, nhìn qua hết sức quái dị. Nã Độ lộ ra khuôn mặt ngựa, mũi ưng, miệng rộng ngoác, đôi mắt tí hí vàng khè đang đảo lia lịa, bộ dáng cực kỳ hèn mọn. Giới thương mặc dù bề ngoài so với hắn thì tốt hơn, nhưng lại chẳng tốt hơn được nhiều lắm. Mặt không dài như Nã Độ, nhưng da rẻ lại đen hơn nhiều, gần giống màu da của Niệm Băng bây giờ. Chớ lo chuyện người, thức thời thì lập tức cút đi. Nếu không, đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Thanh âm the thế của Nã Độ càng thêm chói tai. Niệm Băng lắc đầu, nói, vốn ta cũng không muốn quản. Bất quá, ta biết người này, không thể cho các ngươi động đến hắn. Nói xong, hắn chỉ về bạch y nhân đang khôi phục nguyên khí trong màn thủy nguyên tố. Giới thương nghe được thì Nã Độ đương nhiên cũng nghe được. Mục tiêu chủ yếu của hắn và giới thương chính là bạch y nhân. Đồ vật mà thanh y nhân muốn cướp của bạch y nhân mới là thứ bọn họ cảm thấy hứng thú. Lúc này nghe Niệm Băng nói như vậy, thái độ của Nã Độ nhất thời cứng rắn. Xem ra, ngươi muốn đối nghịch với chúng ta rồi. Tiểu tử, ngươi hẳn là biết đây địa phương nào. Nếu đánh động tới ma thú ở tử thần bộc bố tới đây, ai cũng không dễ chịu đâu. Niệm Băng cười hắc hắc. Đáp, ngươi định nói với ta, cho ta cơ hội cuối cùng để lựa chọn sao? Nếu là như vậy, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi nữa. Đến đây đi, ta đang muốn hoạt động một chút. Hai người các ngươi cùng tiến lên đi. Đối với thực lực của chính mình, hắn cực kỳ hiểu rõ, ma pháp đã khôi phục, thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn một chút, nhưng so với bất cứ kẻ nào trong hai bán thần trước mặt, cùng lắm cũng chỉ sàn sàn như nhau mà thôi. Thế nhưng, hắn lại rất tự tin, thực lực cũng không phải là phương diện duy nhất phải tính đến. Nã Độ đánh mắt về phía giới thương, đột nhiên kêu to một tiếng, thân thể như cây gậy trúc như thiểm điện đánh về Niệm Băng. Hồng sắc quang mang trong tay ngưng kết thành một đấu khí trường thương. mang theo cả trời hồng sắc quang điểm đâm về từng chỗ yếu hại trên người Niệm Băng. Mà giới thương cũng đã động, chỉ bất quá mục tiêu của hắn không phải Niệm Băng, mà là bạch y nhân sau lưng Niệm Băng. Hai người cơ hồ đồng thời hành động, phối hợp cực kỳ ăn ý, nhìn hồng sắc đấu khí kéo theo những âm thanh phù phù. Niệm Băng đứng nguyên tại chỗ không hề động, trong đôi mắt đã biến thành hắc sắc hiện lên một tia sáng kỳ dị. Mấy trăm băng chùy đột nhiên xuất hiện trước thân hắn. Kỳ dị chính là, mỗi băng chùy đều đón nhận một công kích của hỏa diễm trường thương. Băng chùy này quyết không phải là nhị giai ma pháp bình thường, mà là băng chùy đã được áp xúc đầy đủ. Chỉ một cái thì có uy lực không lớn, nhưng so với đấu khí bị phân tán của nã độ cũng không rơi vào hạ phong. Nhất thời, trên không trung bộc phát từng đoàn băng phấn, tung bay tứ tán. Khi băng chùy đón tiếp nã độ, một quang cầu cũng từ sau lưng Niệm Băng bay ra, tiếp đón giới thương đang tay không đi bắt bạch y nhân. Đó cũng không phải là quang cầu bình thường, mà là năm khối hỗn hợp hồng, làm lưỡng sắc quang cầu. Quang cầu đột nhiên bộc phát trước mặt giới thương. Trong nháy mắt bộc phát, giới thương liền cảm giác được rất rõ không gian chung quanh tựa hồ bị bóp méo. Một lam, hồng lưỡng sắc quang trụ đánh thẳng về phía ngực mình. Đường kính của quang trụ chỉ có nửa thước, nhưng này lực công tới rất mạnh khiến hắn giật mình. Vội vàng toàn lực thôi động đấu khí đến song trường, đón nhận công kích đột nhiên mà đến này. Ma pháp nguyên tố lại tràn ngập trong không khí. Giới thương bị trực tiếp đẩy lui đến vị trí lúc trước của hắn, mà công kích của nã độ cũng đã đình chỉ. Băng chùy Niệm Băng phát ra uy lực vừa đủ để triệt tiêu đấu khí thương hoa lệ của hắn. Công kích của hắn vốn chỉ dùng để hấp dẫn sự chú ý của Niệm Băng. Khi đấu khí của hắn bị băng chùy triệt tiêu hết, tất cả băng chùy cũng hoàn toàn hóa thành băng phấn, không thừa lại phần nào. Đối với khống chế năng lượng, ai có thể vượt qua Niệm Băng chứ? Mà pháp lực của hắn mặc dù chỉ có thể so sánh với một trong hai kẻ trước mặt, thế nhưng khả năng phán đoán chính xác của thiên nhãn huyệt lại có thể giúp có hạn ma pháp lực của hắn phát huy được uy lực lớn nhất. Ngươi là ma pháp sư? Thanh âm the thế của nã độ tràn ngập nghi hoặc. Niệm Băng thản nhiên trả lời. Sao? Không được sao? Ánh mắt nã độ thay đổi liên tục, liếc nhìn giới thương. Hai người đột nhiên đều nở nụ cười. Phải biết rằng, trên thần chi đại lục, ma pháp sư là phi thường ít ỏi. Vì khí hậu của thần chi đại lục quá ác nghiệt, với thân thể của ma pháp sư thì căn bản không thể chịu đựng được. Cho nên, đại bộ phận thần nhân đều là vũ kỹ tu luyện giả. Chỉ có tiểu bộ phận là ma pháp vũ kỹ song tu. Từ băng hỏa lưỡng chủng ma pháp mà Niệm Băng liên tiếp sử dụng, cùng với không gian ma pháp để áp xúc công kích lực kia, hai người nhanh chóng xác định được thân phận của Niệm Băng. Bọn họ cũng vì Niệm Băng có thể thi triển ba loại ma pháp mà sợ hãi. Ngược lại trong lòng lại vô cùng vui sướng. Bởi vì bọn họ biết, ma pháp sư dù cảnh giới cao tới đâu, lúc thi triển đại ma pháp, cần phải có một đoạn thời gian để ngâm sướng chú ngữ. Niệm Băng trước mặt mặc dù khiến bọn họ cảm nhận được một chút áp bách, nhưng còn chưa đủ mạnh để vượt qua liên thủ của hai người bọn họ. Cho nên, khi biết đối phương là ma pháp sư, lòng hai người vốn đang bất an cũng nhẹ nhõm trở lại. Hồng sắc hỏa hệ đấu khí không ngừng được đề thăng. Bọn họ đồng thời tập trung lên Niệm Băng. Niệm Băng nở nụ cười. Các ngươi có vẻ coi thường ma pháp sư. Có lẽ, ma pháp sư trước kia các ngươi gặp không phải là ma pháp sư chân chính. Giới thương khinh thường đáp. Ma pháp sư chân chính. Ta đến muốn xem. Ma pháp sư chân chính như ngươi có bản lĩnh gì? Niệm Băng mỉm cười nói. Ngươi sẽ được thấy. Hơn nữa, chính là ngay bây giờ. Vừa nói, mi tâm đầy cho bụi của hắn đột nhiên phát sáng. Thất thải quang mang phiêu nhiên bay ra, hóa thành một tia sáng, quấn trọn lấy thân thể hắn. Thấy biến hóa ở mi tâm của Niệm Băng, nã độ và giới thương cùng chấn động toàn thân. Đồng thanh kinh hô, thiên nhãn huyệt. Niệm Băng mỉm cười, nói, sao, các người cũng biết thiên nhãn huyệt sao? Một ma pháp sư và một ma pháp sư với thiên nhãn huyệt, hoàn toàn là hai khái niệm. Huống chi, thiên nhãn huyệt của ta đã bước vào trung cực giai đoạn. Mặc dù mới chỉ sơ bộ của trung cực giai đoạn, nhưng để đối phó các ngươi chắc là đủ rồi. Nã Độ và Giới Thương hoảng sợ trước sự xuất hiện của thiên nhãn huyệt. Khiếu huyệt giúp thần nhân tăng cường thực lực. Tất cả thần nhân đều biết khiếu huyệt trọng yếu nhất chính là thiên nhãn huyệt và hoàng cực huyệt. Nhưng để mở ra thiên nhãn huyệt thì lại quá khó khăn so với các khiếu huyệt khác. Thiên nhãn huyệt chỉ đành để mở ra vào lúc cuối cùng. Khi đã mở ra được các khiếu huyệt khác, điều này khiến tuyệt đại đa số thần nhân buông bỏ việc mở ra thiên nhãn huyệt. Cho nên, bọn họ đột nhiên thấy niệm băng có thể mở ra thiên nhãn huyệt. Nhất thời hoảng sợ, thế nhưng, kinh ngạc của bọn họ vẫn còn chưa kết thúc. Thất thải quang mang bao quanh niệm băng là trong suốt, kết bởi vô số những đạo ti tuyến. Có thể nhìn rõ niệm băng ở bên trong. Đột nhiên, thất thải quang mang biến thành ngân sắc. Nã Độ và Giới Thương còn chìm trong kinh ngạc chưa kịp phản ứng gì. Bọn họ đột nhiên phát hiện, không gian chung quanh hoàn toàn bị bóp méo. Bị xé rách mãnh liệt khiến hỏa thuộc tính đấu khí quanh thân thể bọn hắn bắt đầu ba động kịch liệt. Đấu khí của hai người lập tức biến hóa. Từ hồng sắc chuyển thành ngân sắc thánh đấu khí. Giữa ngân sắc quang mang còn có kim quang thấp thoáng. Hiển nhiên, bọn họ đã đạt tới đỉnh phong của vũ thánh. Thánh đấu khí đã tiếp cận thần đấu khí thì không gian tê liệt không thể phá tan được. Nhưng mọi chuyện còn chưa hết. Quang mang quanh thân thể niệm băng đột nhiên biến đổi. Từ ngân sắc biến thành hoàng sắc. Mặt đất rung chuyển. Từ mặt đất đen kiên cố đột nhiên toát ra từng mũi trông đen trồi lên. May mắn là mặt đất rung chuyển đã nhắc cho Nã Độ và Giới Thương. Hai người mới kịp bay lên trời. Né tránh phần lớn công kích. Phần còn lại thì bị đấu khí của bọn họ giải quyết hết. Lúc này, trên người hai người đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Nếu lúc đầu niệm băng ngăn cản công kích của bọn họ bằng ma pháp bình thường, giờ đây không gian và thổ hệ hai ma pháp liên tiếp xuất hiện lại chí ít cũng phải thất giai. Đột nhiên công kích bằng thất giai ma pháp, đó là khái niệm gì? Thời gian cũng không đủ để bọn hắn tự hỏi quá nhiều. Quang mang quanh thân niệm băng lại một lần phát sinh biến hóa đáng sợ. Vẫn không có tiếng ngâm sướng chú ngữ như bọn Nã Độ kỳ vọng. Lúc này, quang mang biến thành hồng sắc, không gian cũng theo đó mà biến thành hồng sắc, cả thế giới phảng phất đều bốc cháy, không khí vì nóng rực mà như bị bóp méo, từng lam sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh cản nguyệt, Andy, sao chổi đuổi trăng, mang theo khí tức hừng hực, lao về phía Nã Độ và Giới Thương, đấu khí của võ sĩ quả thực rất mạnh. Đồng cấp bậc võ sĩ nếu gặp phải ma pháp sư, luôn chiếm chút ưu thế, bởi vì bọn họ có thể nhanh chóng phát động công kích. Nếu ở khoảng cách xa, trong tình huống nào cũng có cơ hội chạy thoát. Thế nhưng, nói về lực công kích chân chính, đấu khí của võ sĩ kỳ thật kém hơn ma pháp sư một chút. Cho nên, ma pháp của ma pháp sư một khi phát động trước công kích của võ sĩ, kẻ thua sẽ là võ sĩ. Ưu thế của võ sĩ là bởi ma pháp sư phải ngâm sướng chú ngữ. Thế nhưng, nếu thời gian ngâm sướng chú ngữ đột nhiên không còn, ma pháp lại có thể dùng như đấu khí. Tình huống loại này thì võ sĩ không thể chống đỡ nổi. Hỏa lưu tinh, hỏa hệ bát giai ma pháp. Ma pháp này đối với hai đỉnh cấp vũ thánh cao thủ mà nói, cũng không thể tạo thành uy hiếp chân chính. Thế nhưng, Nã Độ và Giới Thương vì trốn tránh trông mà phải bay lên không trung, khiến cho bọn hắn mất đi chỗ mượn lực, lại đột nhiên gặp hỏa lưu tinh trên không trung. Hiện tại bọn họ chỉ có một biện pháp, đó chính là liều mạng. Khi hỏa lưu tinh va chạm với ngân sắc thánh đấu khí, bộc phát ra pháo hoa rực rỡ, quanh mang quanh thân niệm băng lại xảy ra biến hóa. Hắn thậm chí đã chặt đứt liên lạc với hỏa lưu tinh. Trên mặt mang theo một tiểu ý ôn hòa. Lúc này xuất hiện là một song sắc băng phong cầu. Đây bất quá chỉ là lục giai băng hệ ma pháp. Nhưng nếu một lần mà xuất hiện 10 khối song sắc băng phong cầu, lại quyết không dễ mà đối phó. Huống chi song sắc băng phong cầu này lại kết hợp với một đoàn long quyển phong được kết từ lam Thành lưỡng sắc quang mang quanh thân niệm băng, nhanh chóng lao về phía hai gã xui xẻo kia, uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Thử hỏi, ai muốn đối mặt với công kích như vậy chứ? Khi hai gã bán thần như nỏ bắn hết đà sau khi ứng phó với hỏa lưu tinh, dung hợp ma pháp đã tới trước mặt, nắm bắt thời cơ cực kỳ chính xác. Vừa đúng lúc bọn hắn ứng phó xong hỏa, sắp hạ xuống mặt đất, long quyển băng phong cầu kia đã thân mật ở ngay phía dưới bọn họ. Uy lực bao phủ vừa đủ cả hai người. Niệm băng mỉm cười lắc đầu. Quang mang quanh thân thể lại xảy ra biến hóa. Lúc này, lại biến thành hắc sắc. Hắc sắc đại biểu cho tử vong. Một thân ảnh cực lớn, chậm rãi hiện ra sau lưng hắn. Đó là một thân ảnh âm u, thân ảnh âm u cao tới 3 trượng. Tử vong khí tức không một tiếng động lan tràn khắp chung quanh. Trong giờ khắc này, chung quanh tràn ngập khí tức chết chóc. Trong bàn tay của âm ảnh là một thanh đao. Một thanh liêm đao. Liêm đao đại biểu cho tử thần. Nguồn, tiếng rầm rĩ kịch liệt theo ma pháp nguyên tố quang mang không ngừng lan ra tứ phía. Vì bảo trụ tính mạng của chính mình, trên người nã độ và giới thương tỏa ra các loại quang mang. Quải bài, ND, danh sách, biển hiệu, khôi giáp cùng vũ khí của bọn họ trước sau đều xuất hiện. Thế nhưng, trong trạng thái không hoàn toàn chủ động, đối mặt với thập giai long quyển băng phong cầu, thứ bọn họ có khả năng cảm thụ được chỉ có thống khổ. Cách chương.